Chương 200, khí vận đổi độc vật. Hôm nay Thiên Ma Nữ Y nhất định bởi vì Tiêu Vân đến trở nên cực kỳ không tầm thường. Nhà cỏ bên ngoài Thiên Ma chân quân điên cuồng thu từng cây thảo dược, mà tại nhà cỏ bên trong bốn người thì là khoanh chân rơi ngồi ở là cây chung quanh, trên mặt vui vẻ mỉm cười trò chuyện với nhau. Lục Ly, khi Tiêu Vân khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, ta liền đoán được ngươi khả năng thu hắn làm học trò. Nhưng là để cho ta tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Vân lại còn là luyện yêu Hoàng Bạc Hà đệ tử. Vạn Kim cơ đầu to, nhìn thoáng qua Tiêu Vân, trong mắt nổi lên tán thưởng. Vạn Kim đạo hữu, hoa nhi na y thiên tư cực cao, lão phu nếu là bỏ lỡ một vị thiên tiêu, tương lai trận pháp không người kế thừa, há không tiếc nuối nửa đời. Lục Ly trong mắt mang cửa y, hiển nhiên Vạn Kim trong mắt vẻ tán thưởng, để Lục Ly cực kỳ tự hào. Các ngươi hai cái lão gia hỏa, một cái xuất từ hiển hách ngũ tinh tông môn, một cái luyện yêu địa vị tiếu ngạo cổ trời. Hiện tại lại cộng đồng thu một cái thiên kiêu đệ tử, tốt như vậy sự tình đê u để cho các ngươi chiếm Từ Thanh bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Được nghe Từ Thanh lời nói, Lục Ly Bạc Hà hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, mỉm cười tùy theo biến thành cười khổ. Từ đạo hữu lời tuy không sai, nhưng các ngươi có biết chúng ta tên đồ đệ này, thế nhưng là yêu đâm rắc rối chu với lại không gây người bên ngoài, hết lần này tới lần khác trêu chọc sát thần tử phạm. Ân chỉ giáo cho Vạn Kim cùng Từ Thanh lập tức sững sờ, có chút không rõ Tiêu Vân, tại sao cùng sát thần tử phạm nhắc lên quan hệ. Chúng ta năm người tới đảo tâm, mắt liền là đánh giết sát thần tử phạm. Đương nhiên, hai người các ngươi cũng biết quỷ vực hồn giới, vậy rõ ràng tử phạm chăn nuôi một con yêu thú. Nhưng các ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, ta hai người tên đồ đệ này, không chỉ có đã thu phục được con yêu thú kia, còn đem quỷ vực hồn giới bên trong tận ức vong hồn thu sạch phục ở thể nội. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để Vạn Kim cùng Từ Thanh hai con ngươi co rụt lại, không dám tin cùng một chỗ nhìn về phía Tiêu Vân. Tựa nở dê quỷ vực hồn giới khiến cho long trời lở đất, tiểu hoa nhi ngươi còn có thể sống đến nay, là phải nói thương thiên giáng phúc vẫn là nói ngươi khí vận nghịch thiên đối với sát thần tử phạm. Từ Thanh cùng Vạn Kim biết sơ lược, nếu là chính diện nên chiến tử phạm, hai người biết rõ hai người bọn họ, không có chút nào chiến thắng tử phạm tỷ lệ. Hai vị tiền bối, ta có thế tại tử phạm đánh giết sống sót, quy công cho sư tôn lưu mệnh trận. Nếu như không có lưu mệnh trận, chỉ sợ ta có ngàn đầu mệnh. Vậy hội tử phạm từng cái diệt sát. Tiêu Vân ngưng trọng thần sắc nổi lên vẻ mỉm cười, cảm kích hướng về phía Lục Ly cúi đầu. Lưu mệnh trận là Lục Ly tự sáng tạo tam đại trận pháp thứ nhất, Tiêu Vân nói ra sử dụng lưu mệnh trận mới trở về từ coi chết, lập tức để Lục Ly có chút cao ngạo. Đồ nhi, người là vô ngại. Thế nhưng là làm vì sư phó, ta hai người nhưng là bị khổ. Bạc Hà trừng mắt liếc Tiêu Vân, mở miệng lần nữa, cái kia tử phạm. Đầu tiên là phá trên truyền tống trận cấm chế, khiến cho ngươi lục sư tôn phản phệ bị thương. Mà đi sau cảm giác ngươi trận pháp chính là Lục Ly lưu mệnh trận, liền một đường phi nhanh đến đông vực, tìm được chúng ta vị trí. Tử phàm đi đông vực Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái, trong con ngươi lập tức dần hiện ra kinh hãi. Ân, không chỉ có đi đông vực, còn một đường truy sát đến tận đây. Nếu không phải ngươi lục sư tôn trận pháp huyền diệu, nhiều lần thông qua lúc trước gâm thầm thiết hạ trận pháp truyền tống. Chỉ sợ ta hai người ai cũng không sống được. Bạc Hà nói ra nơi đây, cũng là lòng còn sợ hãi, trong con ngươi vậy nổi lên sợ hãi. Thính không có người tại mở miệng ngôn ngữ. Có thể nói Bạc Hà nửa câu nói sau không có cái gì, để chu nở dê nhân trầm mặc, là Bạc Hà trước một câu. Tử phàm, truy sát tới. Nhưng mà liền khi chu nở dê nhân bởi vì tử phàm tới đây, trở nên vẻ mặt nghiêm túc nhau nhau trầm mặc không nói lúc. Nhà có cửa gỗ một cước liền bị Thiên Ma chân quân đã bay. Đi tới Thiên Ma chân quân, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Đầu tiên là lạnh lùng trừng dưới Lục Ly, Bạc Hà cùng Tiêu Vân một chút, sau đó liều mạng nắm lên trên mặt đất bình bình lo lo hướng trong túi càn khôn ném. Ta Thiên, chân quân ngươi động tác biên độ nhỏ chút, ngươi xem một chút làm cho cả phòng đều là bụi. Từ Thanh tay trái che miệng mũi, tay phải không ngừng vùng vẫy xua tan lấy trôi nổi cho bụi. Thiên Ma chân quân căn bản xem thường, tiếp tục dọn dẹp từng cái thảo dược bình bình. Ước chừng đi qua chừng 10 phút đồng hồ, nhà cỏ bên trong đã không có bình thuốc, mà Thiên Ma chân quân hảo hảo thu về túi càn khôn, đặt mông ngồi ở Tiêu Vân bên cạnh, căm tức nhìn Lục Ly, Bạc Hà. Mỗ mỗ, ở đâu đối phó tử phàm không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn ta Thiên Ma Sơn, hai ngươi có phải hay không cố ý sống mái với ta? Thiên Ma Chân Quân giận thở hổn hển, vô thuốc Diệp Nộ Đường. Lục Ly cùng Bạc Hà liếc nhau một cái, không giận ngược lại nở nụ cười. Tại nơi khác phương căn bản là không có cách giết chết Tử Phàm, liền xem như muốn trọng thương hắn cũng khó khăn. Nhưng là ở chỗ này khác biệt, bởi vì ngươi Thiên Ma Tâm Pháp, chỉ có ở chỗ này có thể phát ra uy lực lớn nhất. Lục Ly quỷ dị nhìn xem Thiên Ma Chân Quân, nói ra suy nghĩ trong lòng. Thiên Ma Chân Quân lập tức trợn trắng mắt, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta Thiên Ma Tâm Pháp năng hủy thiên diệt địa, ai cho dù có thế trọng thương cửu tinh cổ linh hầu, lại khó thương cổ linh hoàng một tơ một hào. Lục Ly cười nhạt một tiếng, nói, bằng vào ngươi Thiên Ma Tâm Pháp, sắp thực khó mà trọng thương Tử Phàm. Nhưng là ta sẽ đem lưu mệnh trận cùng tỏa thiên trận cùng sử dụng, đủ để khóa lại Tử Phàm 3 phần thời gian bất động. Trong thời gian này Bạc Hà, Từ Thanh cùng Vạn Kim 3 người, đều sẽ dùng mạnh nhất thuật pháp, chẳng lẽ không thể để cho Tử Phàm trọng thương? Cái này Thiên Ma Chân Quân nhíu chặt lấy song mi, trên mặt dần hiện ra vẻ trầm tư. Ngồi ở một bên không nói Tiêu Vân, đã minh bạch đây là một trận nhằm vào Tử Phàm diệt sát. Tuy nói Tiêu Vân không rõ ràng, vì sao hai vị sư tôn muốn liên hợp 3 người đi đánh giết Tử Phàm. Nhưng Tiêu Vân không cho rằng trước mặt những người này, có thể giết được Tử Phàm. Cho dù Lục Ly là hắn sư tôn, ở đây Chu Nở Dê Nhân cũng đều là cổ linh hậu, Tiêu Vân vẫn cảm thấy phần thắng không lớn. Lục Ly, chúng ta nhân số tuy nhiều, nhưng là muốn thắng qua Tử Phàm vẫn là có khó khăn. Nếu như đánh giết không thành, ta Thiên Ma Sơn tựa Nở Dê hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy đi, sau khi chuyện thành công, Bạc Hà muốn giúp ta luyện chế một viên thất phẩm đan dược. Nếu là không thể lời nói, như vậy lần này nhằm vào Tử Phàm đánh giết, ta Thiên Ma Chân Quân rời khỏi. Thiên Ma Chân Quân, ngươi muốn tiến giai luyện yêu hoàng? Bạc Hà nhìn chằm chằm Thiên Ma Chân Quân hai con ngươi co rụt lại, nói thẳng mở miệng. Không sai, Thiên Ma Chân Quân chém đinh chặt sắt nói ra. Hứa ngươi là luyện yêu vương, tự nhiên rất rõ ràng luyện yêu có khí vận nói chuyện. Nếu như ta giúp ngươi tiến giai luyện yêu hoàng, ta luyện yêu khí vận tựa nở dê hội thẳng hàng 3 phần. Cái này 3 phần khí vận nhìn như không nhiều, nhưng là đủ để cho ta đời này không cách nào tiến giai thành thánh. Bạc Hà nổi giận mà lên, hắn cả đời chi mộng, đơn giản liền là đạp vào luyện yêu một đường đỉnh tiêm. Hiện tại Thiên Ma Chân Quân yêu cầu 3 phần khí vận, Bạc Hà không thể không giận. Đối với Bạc Hà nổi giận, Thiên Ma Chân Quân nhún vai không nói tiếng nào. Giờ khắc này, theo Thiên Ma Chân Quân trầm mặc, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Mà Bạc Hà nhìn hằm hằm qua Thiên Ma Chân Quân về sau, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, cuối cùng thán khẽ. Tốt, ta có thể giúp ngươi luyện chế thất phẩm yêu đan. Nhưng là ngươi muốn đem độc thạch xuống nước tiểu cùng độc đá con giết chân cho Tiêu Vân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.